Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 642, Thần Lĩnh Vực. 4. Càng, đây là, thiên sinh dị lực, Bắc Minh cô nương, lại có loại năng lực này. Thật là lợi hại, Bắc Minh Tuyết đột nhiên bạo phát, khiến thần toán tử đám người kinh hô. Đáng tiếc, cỗ dị lực kia chỉ là cản trở này mấy cỗ tà thi một cái chớp mắt. Một giây sau, những cái kia tà thi liền hư hóa, sát nhập vào Dương Tranh trong óc. Dương Tranh, không cần lo lắng, những cái này cũng không phải chân chính thi thể, cũng không phải chân chính chiến đao. Hẳn là si vưu truyền thừa một bộ phận, nếu như ta không có nhìn lầm. Cái này hẳn là si vưu mạnh nhất hổ phách thất đại hạn. Dùng Dương Tranh tâm tính, có lợi vô hại, trùng nữ lo lắng Dương Tranh. Thần toán tử mở miệng nói, a, đây là có chuyện gì? Nơi này lại là địa phương nào? Lạnh quá a. Lúc này, Tây Thành Tú cây đạp quá hư bay vào tới. Kinh ngạc nói, nhưng mà, không có người đáp lại hắn. Cho nên ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Liền tại tất cả tà thi hư hóa nhập thể nháy mắt, Dương Tranh trong đầu cảnh tượng một biến, biến thành man hoang đại địa. Nơi này là viễn cổ thời kỳ, man hoang thời kỳ, thiên tai không ngừng, tàn sát bừa bãi đại địa. Mỗi một loại thiên tai đều ôm có vô cùng lực phá hoại, sinh linh căn bản không cách nào cản trở. Bỗng nhiên, ở một tòa to lớn núi phong phía trên, xuất hiện một bóng người. Người này vô cùng uy mãnh, cầm trong tay một cái kỳ lạ chiến đao, đang theo dõi này tai hại lĩnh ngộ võ học. Cái này người liền là Si Vưu. Si Vưu thông qua thiên tai hại lĩnh ngộ võ học hổ phách thức thứ 7 phá hải. Si Vưu nộ hống, xông vào dòng lũ bên trong, một đao tích ra, chém đứt dòng lũ, mà cái này vẻn vẹn mới là bắt đầu. Si Vưu liên tục ra đao, đao ý quật trào mãnh liệt, đao thế khuấy động nước chảy xiết, đao sức lực mênh mông, như biển gầm tê thiên liệt địa, thôn phệ thiên địa vạn vật. Cái này mới là phá hải uy lực chân chính. Dương Tranh nhìn đến tâm thần chấn động, Si Vưu sử xuất một chiêu này, liền là chân chính thiên tai. Bản thân trước đó sử xuất hổ phách thất đại hạn, mặc dù uy năng không tầm thường, có thể cùng Si Vưu thi triển ra so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hổ phách thất đại hạn, mỗi một chiêu đều là thiên tai cấp bậc uy năng. Thiên tai, thần cấp. Theo lấy Si Vưu dấu ấn nguyên thần thi triển hổ phách đao pháp, Dương Tranh bản thân phảng phất hóa thân là Si Vưu, cùng Si Vưu dấu ấn nguyên thần cùng nhau diễn luyện cái này tuyệt thế đao pháp. Thức thứ 6 núi lở, Si Vưu dấu ấn nguyên thần lại là một đao tích ra. Dương Tranh trong đầu hóa ra man hoang đại địa trên, cự thạch vẩy ra, đại địa sinh ra khe rãnh, núi lở đất mòn. Mặc cho ngươi thịt tương đương thân có mạnh hơn, cũng phải bị cái này một đao đánh thành mảnh vỡ. Mạnh, vô địch. Giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tâm thần hoàn toàn chìm vào trong nguyên thần, cùng Si Vưu dấu ấn nguyên thần cùng nhau diễn luyện hổ phách thất đại hạn. Thức thứ 5 phong bảo. Đao này vừa ra, giữa thiên địa, vòi rồng cuồng phong thổi loạn. Những nơi đi qua đều bị rào diệt. Thức thứ 4 mưa đá. Đao sức lực kỳ lạnh, câu thông thiên địa khói mây, hóa thành mưa đá, mưa to gió lớn, lôi đình mà xuống, không gì không phá. Đại địa phía trên, thiên sang bách khổng. Thức thứ 3 liệt hỏa. Huy hoàng liệt hỏa đao mang bạo phát mà ra, hết thảy vật chất tại đao này diễm bên trong đều thành hư vô. Cái này một đao chính là bá đạo vô cùng đốt diệt một đao. Thức thứ 2 diệt địa. Hổ phách đao mang từ trên trời giáng xuống, hủy diệt chi lực xé rách đại địa, nghìn dặm bên trong, tất cả đều phá toái. Cái này một đao uy năng, có thể so với động đất cấp 10. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa, to lớn phá hủy lực, vượt xa bình thường tai nạn. Cái này một đao, Dương Tranh cũng vẻn vẹn là trong đầu biểu diễn thi triển. Hắn thịt tương đương thân căn bản không cách nào chống đỡ cái này một đao. Tại trong hiện thực, nhiều nhất có thể bổ ra một thức này nửa đao, trừ phi thịt tương đương thân thành thánh, không gì không phá, mới có thể hoàn chỉnh thôi phát ra cái này một đao diệt địa. Thức thứ nhất thôn thiên, hổ phách thất đại hạn mạnh nhất một thức, thôn thiên, chỉ gặp Dương Tranh trong đầu man hoang đại địa trên. Si Vưu một tay cầm đao, đứng giữa trời, hắn ngẩng đầu lâu, mở miệng một nuốt, giữa thiên địa tinh hoa năng lượng liền bị hắn thôn phệ. Chuyển hóa là khủng bố vô cùng đao sức lực. Giết, Si Vưu một tiếng giống, thiên địa vì đó biến sắc, các loại dị tượng xuất hiện, một đao bổ ra, thiên địa âm dương hỗn loạn, càn khôn đảo lộn, giống như ngày tận thế tới. Giết, Dương Tranh cũng đi theo một tiếng giống, bổ ra đồng dạng một đao, trong đầu hắn man hoang đại địa, liền tại cái này một đao phía dưới, tan thành mây khói, oanh, Dương Tranh nguyên thần chấn động, đầu óc giờ phút này một mảnh trống không, thực tế là diễn luyện hổ phách thất đại hạn quá mức mạnh mẽ. Thiên tài như hắn, cũng cần tốt lĩnh ngộ mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Giống, đột nhiên, Dương Tranh trong đầu vang lên một tiếng long ngâm, nguyên lai là ngũ đế long ấn bay ra, hóa thành một bộ kim long giáp bao trùm nguyên thần. Dương Tranh nguyên thần, giờ phút này liền là một kim giáp chiến thần. Tới, Dương Tranh nguyên thần mở con mắt, theo tay khẽ vẫy, một thanh trường đao tới tay, đao này chính là hổ phách, hồng hoang lại nổi lên. Một tiếng gầm nhẹ, trống không đầu óc, lần nữa xuất hiện hồng hoang khác cảnh. Phá hải, núi lở, phong bạo, mưa đá, liệt hỏa, diệt địa, thôn thiên, Dương Tranh, tại cực đoan thời gian bên trong, bổ ra bảy đại nạn, một thức tiếp theo một thức, đem cái này lần thứ hai xuất hiện hồng hoang khác cảnh bổ cái nháo nhoẹt. Oanh, nguyên thần lại một lần chấn động. A, mà trong hiện thực, vui vẻ em bé đột nhiên kinh hô một tiếng, còn lại đám người cũng đều chăm chú nhìn Dương Tranh, bởi vì Dương Tranh thịt tương đương thân, giờ phút này vậy mà xuất hiện cực kỳ quỷ dị vết đao. Không đúng, không phải vết đao, là một loại huyền diệu khó giải thích dấu vết. Đạo Ngân, bỗng nhiên, thần toán tử kinh hô một tiếng. Liền hắn đều bị kinh đến khoa tay múa chân, giống như là điên một dạng, chỉ gặp Dương Tranh trên thân những cái kia huyền diệu dấu vết. Một trận lấp lóe sau, liền chìm vào Dương Tranh trong cơ thể, mà Dương Tranh toàn bộ nhân khí thế điên cuồng kéo lên, áp đến đám người không thở nổi. Ngay sau đó liền là tiếng cót két vang lên, cái này to lớn băng điện thế mà xuất hiện vết rách. Không tốt, băng điện tiếp nhận không được Dương Tranh chiến ý, muốn sụp đổ, thần toán tử sắc mặt trầm xuống, nhắc nhở đám người, âm mang, băng điện mái vòm đã bắt đầu phát ra chấn động tương đương âm thanh. Toái thạch chấn lạc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dương Tranh, Bắc Minh Tuyết hướng về phía Dương Tranh hô nói, hừ, Si Vưu. Người không cách nào ảnh hưởng chấm tâm thần. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên, đem trong đầu này nói Si Vưu dấu ấn nguyên thần cưỡng ép khu trục. Tùy theo tay phải hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, lại trùng điệp bóp, liền đem Si Vưu dấu ấn nguyên thần cho tạo thành mảnh vỡ. Giống, hậu bối, Si Vưu đại thần tại bí mật quật trung tâm chờ lấy ngươi. Trong không khí, vang lên gầm lên giận dữ. Dương Tranh không có trả lời, mà là giơ lên một cái tay khác. Toàn bộ người bắt đầu chậm rãi hướng trên lơ lửng. khoảng cách mái vòm còn có mấy mét lúc hắn dừng lại, hai tay đột nhiên nắm thành quyền, ôm ở trước ngực. Giờ phút này, hắn biết, hắn và Thiên Địa Minh Chủ đứng ở cùng một cảnh giới lên. Lĩnh vực bên trong là thần, làm chúa tể, là vì thần lĩnh vực, cũng là thần vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?